Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 11, chỗ khó, Salvatore Toni, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đồng thời cũng là Nam Âu thống lĩnh ma thuật Liên Hợp Kiếm Chi Vương. Mặc dù người này xác thực không thế nào quản sự, ngay cả người danh tự đều không nhớ được, nhưng không thể phủ nhận là hắn đúng là châu Âu mạnh nhất kiếm sĩ, lại bị nơi đó ma thuật sư tôn làm minh chủ. Cho nên dưới tình huống bình thường, mặc kệ là Copper Black Cross vẫn là Bronze Black Cross, cũng sẽ ở ngoại nhân trước mặt bảo hộ chính mình minh chủ. Erika vừa rồi cũng là nghĩ như vậy, đồng thời làm như vậy. Bất quá tại nói được một nửa thời điểm, Erika liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Đương kim thế giới, thật đúng là không có mấy người dám đối Kempion bất kính. Mặc kệ là bí mật như thế nào phỉ báng một vị vương, nhưng chí ít tại ngoài sáng bên trên không người nào dám đối một vị vương bất kính. Trừ đùa nghịch kiếm bên ngoài, không còn gì khác tiểu tử. Loại này lời bình đã không phải là bất kính, mà là hoàn toàn khinh miệt. Bởi vậy, Erika minh bạch, dám nói như vậy người không phải mắt cao hơn đỉnh, không biết trời cao đất rộng tự đại cuồng. Đó chính là có tư cách như thế đánh giá kiếm chi vương người. Đương nhiên, còn có một khả năng khác tính. Đó chính là cùng kiếm chi vương quen thuộc người. Nhưng mọi người đều biết, dám ngay mặt thống mạ Toni người, chỉ có một cái. Đó chính là Salvatore Toni lão bằng hữu, đồng thời cũng là hắn thân tín đại kỵ sĩ. Có được vương chi chấp sự dị tên Andre Rivera. Nhưng Erika gặp qua Andre, cho nên rất rõ ràng trong này không ai là Andre. Huống chi, nói ra câu nói này người, cũng không phải là nam nhân, mà là một nữ nhân. Một người mặc hán phục, đến từ phương Đông tuyệt đại giai nhân. Erika minh bạch, nữ nhân trước mắt này không phải là Salvatore Toni người quen. Cũng không phải mắt cao hơn đỉnh ngu xuẩn, mà là chân chân chính chính có tư cách đánh giá kiếm chi vương người. Thế là Erika lập tức quỳ một gối xuống dưới, kinh sợ nói ra, không biết là võ hiệp vương giáng lâm, chưa từng thỉnh an, còn xin võ hiệp vương thứ tội. Nàng là cái này không có nghĩ tới, mình chẳng qua là bái phỏng một chút đảo Sardinia ma nữ, làm sao lại gặp vị này trong truyền thuyết yêu nhân đâu. Lại nói vị này Giang Nam Võ Hiệp Vương không phải vẫn luôn ẩn cư tại Lư Sơn bên trong, cho tới bây giờ đều không ra mặt sao? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đảo Sardinia? Hơn nữa còn là Lucrezia trong nhà. Chẳng lẽ lại đối phương cũng là vì đảo Sardinia dị thần mà đến? La Thúy Liên hừ một tiếng. Ngươi là Copper Black Cross người. Đúng vậy, Võ Hiệp Vương. Erika cúi đầu, không dám nhìn tới La Thúy Liên, bởi vì nàng nghe nói qua La Thúy Liên truyền ngôn, nghe được lên thanh âm người liền muốn tự hủy hai lỗ tai, nhìn thấy lên gương mặt người liền muốn tự đào hai mắt. Cái này hoàn toàn chính là một vị tuyệt đại hung nhân a. Nàng xem chừng mình cái này một đôi lỗ tai xem như giữ không được, nhưng tuyệt đối không nguyện ý dựng vào mình cái này một đôi mắt. Cho nên Erika chết sống không nguyện ý ngẩng đầu. La Thúy Liên bình tĩnh nói ra, đem các ngươi Copper Black Cross tất cả ma đạo thư đưa đến trước mặt của ta, ta có thể tha thứ ngươi lần này. Erika nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đúng vậy, vương, ta cái này trở về thống chi pôn đại nhân. Nàng không có ý đồ cùng đối phương có kè mặc cả, bởi vì nàng không có dạng này tư cách. Thậm chí tự liền thúc phụ của mình, Copper Black Cross thủ lĩnh Paul đều không có dạng này tư cách. Duy nhất có được dạng này tư cách người là Kiếm Chi Vương. Nhưng Kiếm Chi Vương cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng vị này Võ Hiệp Vương trở mặt. Lần này, bọn hắn Copper Black Cross có thể muốn đại xuất huyết. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Emilia bỗng nhiên mở miệng, gọi lại chuẩn bị rời đi Erika. Erika không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Emilia một chút. Emilia bình tĩnh nói ra, Copper Black Cross tất cả tri thức đều phục khắc một lần giao cho ta đi. Nguyên bản cũng không cần, hắn coi trọng chính là ma pháp tri thức, cũng không phải là ghi chép tri thức vật dẫn. Erica một mặt giật mình nhìn xem Emilia, gia hỏa này là ai a? Cũng dám tự tiện sửa đổi võ hiệp vương điều kiện, hắn liền không sợ võ hiệp vương bão nổi sao? Nhưng mà tiếp theo giây, Erica liền nghe La Thúy Liên nói ra, dựa theo hắn nói làm. Trong lúc nhất thời, Erica cả người đều mộng bức, võ hiệp vương vậy mà đồng ý. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Cái này thế giới vậy mà còn có người có thể tùy ý sửa đổi võ hiệp vương nói ra yêu cầu. Loại chuyện này liền xem như Dehanstal vô ban đều làm không được đi. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Hắn cùng võ hiệp vương quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ lại đây cũng là một vị vương chi chấp sự sao? Erica bắt đầu đầu não phong bạo. Emilia nghĩ nghĩ, lại nói ra, ngươi liên hệ một chút châu Âu tất cả ma thuật liên hợp. Để bọn hắn đem tất cả ma đạo thư đều sao chép một lần. Đưa đến ta trong tay. Erica lập tức làm khó. Nàng nhớ kỹ vừa rồi Lucrezia chỗ tốt xưng hô người này. Emilia đại nhân, ta có thể cam đoan Copper Black Cross đem tất cả ma đạo thư đều sao chép một lần. Nhưng lại không cách nào cam đoan cái khác ma thuật liên hợp nguyện ý sao chép ma đạo thư. Emilia, nói ra. Ngươi liền cùng bọn hắn nói. Mệnh lệnh này là La Thúy Liên nói. Erica sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. La Thúy Liên chính là võ hiệp vương. Nàng tranh thủ thời gian nói ra. Emilia đại nhân, có thể là có thể. Nhưng là chuyện này, chỗ khó có hai cái. Nếu như không giải quyết hai cái chỗ khó, ta chỉ sợ có phụ nhờ vả. La Thúy Liên không khỏi nhíu mày. Cái này man di nữ sẽ không là tại từ chối đi. Emilia hỏi, cái kia hai cái chỗ khó. Ngươi nói xem, Erica lập tức nói ra. Cái thứ nhất chỗ khó là tín nhiệm vấn đề. Những cái kia ma thuật liên hợp người chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Có lẽ sẽ có người cảm thấy ta là tại giả truyền vương mệnh lệnh. Dù sao ta cùng võ hiệp vương đại nhân cho tới bây giờ đều chưa từng có giao tế. Mà lại võ hiệp vương đại nhân cũng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra đối cái khác ma thuật. Liên hợp ma đạo thư có hứng thú. Cho nên, ta tùy tiện hướng cái khác ma thuật liên hợp truyền lại tin tức. Rất có thể không bị tín nhiệm. Emilia á một tiếng. Đây cũng là, La Thúy Liên nói ra. Chuyện nào có đáng gì? Ta có thể để Lục Ưng Hóa cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Ta tin tưởng có hắn tại. Sẽ không có người hoài nghi ngươi giả truyền mệnh lệnh của ta. Erica đương nhiên biết Lục Ưng Hóa là ai. Kia là võ hiệp vương đồ đệ. Đây là thiên hạ đều biết sự tình. Nếu có Lục Ưng Hóa cùng đi, sẽ không có người hoài nghi Erica. Emilia hài lòng nở nụ cười. Hỏi, cái thứ hai chỗ khó là cái gì? Erica tiếp tục nói ra. Cái thứ hai chỗ khó. Ma đạo thư đối với một cái ma thuật liên hợp đến nói là truyền thừa. Rất nhiều người đem những này truyền thừa nhìn 10 phần trọng yếu. Chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện giao ra. Bọn hắn rất có thể sẽ tìm được chúng ta ma thuật liên hợp minh chủ. Kiếm chi vương Salvatore Toni xử lý chuyện này. Emilia hỏi, kiếm chi vương hội quản chuyện này sao? Erica lắc đầu, ta không biết, nàng là thật không biết. Có lẽ sẽ không, dù sao sự tình còn chưa phát sinh. Ai cũng không biết cái này không thế nào quản sự kiếm chi vương hội làm thế nào. Có lẽ đối với phương căn bản liền không rảnh để ý. Nhưng cũng có khả năng lấy cái này vì lấy cớ khiêu chiến võ hiệp vương. Nếu như là cái trước còn dễ nói. Nếu như là cái sau. Erica cũng không nguyện ý liên lụy đến loại này thần tiên chuyện đánh nhau bên trong đi. Thực sự là quá nguy hiểm. Emilia nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía thân cao 2m5 tráng hán. Heracles, làm phiền ngươi cùng Erica tiểu thư đi một chuyến. Đem những cái kia ma đạo thư thu thập lại. Có thể chứ? Erica sửng sốt một chút. Tay chân đều khẽ run rẩy. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Heracles, liên quan tới cái tên này. Nàng tuyệt không lạ lẫm. Làm ma thuật giới một viên. Erica thực sự là quá rõ ràng cái tên này hàm lượng. cái kia dáng người khôi ngô nam tử vậy mà trong truyền thuyết đại lực thần Heracles. Erica theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng. Nếu như đối phương không phải Heracles, liền xem như điều động đến mình bên người cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn họ đối thủ rất có thể là kiếm chi vương. Nhưng nếu như đối phương thật là Heracles, xác thực có thể cùng kiếm chi vương phân cao thấp. Bất quá cứ như vậy, sự tình liền trở nên kỳ quái. Vị này gọi là Emilia bên người nam tử, lại có một vị dị thần. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Càng thêm khoa trương là, đối phương cũng dám thúc đẩy dị thần. Hơn nữa còn là Heracles vị này thép chi anh hùng. Cái này gọi là Emilia gia hỏa đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là đến từ phương đông thần linh sao? Nhưng nàng làm sao không nhớ rõ phương đông thần linh bên trong có một cái gọi là Emilia thần linh? Mà lại nếu đối phương từ trong thần thoại hiển hiện ra, tất nhiên là dị thần. Mà dị thần cùng Kempion là tử địch. Điểm này toàn bộ thế giới đều biết. Nếu như hắn là dị thần, là như thế nào cùng võ hiệp vương cùng ở một phòng mà không trở mặt? Bình thường Kempion gặp được dị thần, không phải hẳn là lập tức triển khai chém giết sao? Nhưng nếu như không phải dị thần, như vậy hắn lại là dùng cái gì phương pháp thúc đẩy Heracles? Lại hoặc là nói, mình cả nghĩ quá rồi. Heracles cũng không phải là dị thần, cũng không phải chính mình tưởng tượng vị kia đại lực thần. Nhưng sự tình đến nơi này lại trở lại. Nếu như đối phương không phải Heracles, ứng đối ra sao kiếm chi vương? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.